Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 49, chúng ta không thể nào là đối thủ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy được cảnh này, cả đám tu sĩ đều bị dọa sợ, lập tức nhao nhao chạy trốn. Hừ, chỉ là một đám nhân loại rác rưởi, cũng dám cùng với Long tộc chúng ta tranh đoạt thần quả. Thật sự là đáng chết. Lúc này, lại có một đầu địa long vô cùng to lớn từ phía bên hông đi tới. Trong miệng của nó phát ra tiếng người, ánh mắt thì liếc xéo nhìn một đám nhân loại chỉ chưa bằng móng tay của nó đang không ngừng chạy trốn. Nhìn thấy đầu địa long này xuất hiện, cho dù là con thần lằn khổng lồ hay là đầu tê giác to lớn như một tòa tháp 10 tầng, lúc này cũng không dám tới gần, đều nhao nhao lùi lại phía sau mấy bước. Thế nhưng, ngay vào lúc này từ phía bên trên bầu trời bỗng dưng lao xuống một nhóm nhân loại cường giả, cưỡi trên lưng của một đám sư thú, hướng về phía đầu địa long kia công kích tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của thần lằn và tê giác đều cảm giác phát lạnh. Bọn chúng mặc dù đều đạt đến đẳng cấp SS, tương đương với cường giả thánh vực của nhân loại, nhưng huyết mạch cũng như thực lực của bọn chúng chỉ tương đối mạnh một chút mà thôi. Đối diện với một đám cường giả như vậy công kích, đừng nói là phản kích, cho dù chạy trốn bọn chúng cũng muốn chạy đến rất chật vật. Thế nhưng, những công kích này rơi vào trên người của địa long lại giống như muỗi đốt inox, chẳng hề tổn thương một chút da thịt nào ở trên người của nó. Cái này, trong lúc nhất thời, 12 tên cường giả thánh vực của nhân loại ánh mắt đều trở nên dại ra. Bọn họ cho rằng với lực lượng lúc này của mình, cho dù không thể so sánh được với hai kẻ vô cùng khủng bố ở trên không trung kia, nhưng đối phó với một con địa long cùng cấp thì vẫn còn có cơ hội đại triển thần uy. Nhưng sự thật lại chứng minh rằng suy nghĩ của bọn họ là hoàn toàn sai lầm. Thực lực của con địa long này so với bọn họ còn muốn cường hơn rất nhiều. Hừ, chỉ là một đám kiến hôi, cũng dám công kích trên người của ta. Đầu địa long vốn dĩ chỉ muốn đến trước chờ đợi thiên long quả thành thục, đuổi bớt một nhóm ruồi muỗi đi ra ngoài. Nhưng nó không ngờ đến, ở trên đời này lại có kẻ không có mắt, còn dám lén lút công kích lên trên người của nó. Chính vì thế, nó lúc này vô cùng nổi giận, trong miệng liền phun ra một luồng hắc vụ nóng rực, đem công kích của đám người kia đáp trả lại. Cái này, con địa long này cũng bị ma hóa rồi. Một đám cường giả thánh vực lúc này vô cùng sợ hãi nhìn lấy một màn diễn ra trước mặt. Bọn họ đều không ngờ tới, đầu địa long này cũng bị ma hóa, mà lực lượng của nó vừa mới phóng xuất ra, tạo thành một loại áp chế vô cùng kinh khủng lên trên người bọn họ. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi làm sao biết được sức mạnh của ma tộc lợi hại như thế nào? Ma vương đại nhân đã ra lệnh, nơi này từ bây giờ trở đi chính là cấm địa. Kẻ nào cả gan dám tới gần, kẻ đó chính là người chết. Vừa nói, trong miệng của địa long vẫn không quên phóng ra hắc vụ, hướng về phía 12 vị cường giả thánh vực của nhân loại công kích. A, đây là kỹ năng gì? Làm sao lợi hại như vậy? Chúng ta nhanh trốn, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Lúc này, một đám cường giả thánh vực đều điên cuồng lấy ra bản lĩnh áp đáy hòm của mình, cố gắng đem công kích của địa long ngăn chặn lại. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng hoảng sợ, tìm cách chạy trốn ra khỏi nơi này. Nhìn thấy 12 tên cường giả thánh vực cứ như vậy bị dọa sợ, hai đầu thần lằn và tê giác lúc này cũng vô cùng hoảng hốt mà tránh lui ra khoảng cách càng xa. Chỉ có điều, địa long lúc này cũng lười nhác để ý đến hai kẻ này. Ánh mắt của nó chỉ khẽ đảo qua vị trí xung quanh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, dùng thân thể khổng lồ của mình trấn giữ bên ngoài kết giới của thiên long quả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Vũ đang ở phía xa quan sát, hai đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Chủ nhân, thực lực của con địa long này quá khủng bố,